Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274 thiên phạt chi mắt biến hóa. Liền ở dạ hương trở thành tứ giai biến dị giả lúc sau, hệ thống kia dễ nghe đề kỳ âm liền vang lên, bất quá, lúc này đây. Lại sợ tới mức Thạch Thiên thiếu chút nữa từ trên giường ngã xuống. Chúc mừng ký chủ, phát hiện cực kỳ hy hữu sinh vật, nửa tang thi, nên giống loài cực độ thưa thớt, xen vào nhân loại cùng tang thi chi gian. Theo thực lực tăng lên, sẽ dần dần có được tang thi cùng nhân loại các loại ưu điểm. Sức chiến đấu cực độ cường hãn. Thỉnh ký chủ mau chóng thu phục, nghe được hệ thống nhắc nhở âm. Thạch Thiên thiếu chút nữa đem cằm kinh rớt, làm bạn hắn hơn một tháng dạ hương thế nhưng là một con nửa tang thi. Tin tức này thật là quá mức kinh người. Bất quá, như thế có thể giải thích phía trước hắn biến thành ngốc tử thời điểm. Dạ hương vì sao sẽ cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố hắn. Ấn tang thi cấp bậc tới tính, nàng chỉ là tam giai coi trọng tang thi, nhưng Thạch Thiên lại là ngũ giai lam mắt tang thi, cao giai tang thi trời sinh uy áp đối với cấp thấp tang thi mà nói. Chẳng sợ chỉ là trong lúc vô tình phóng thích, cũng không phải cấp thấp tang thi có thể kháng cự, bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, Thạch Thiên lại không có mặt khác ý tưởng. Chính hắn chính là tang thi, dạ hương là nửa tang thi cũng không phải đại sự. Hơn nữa, tận thế bên trong, cường giả vi tôn, chỉ cần hắn cũng đủ cường. Chính là thật sự tìm cái tang thi đương lão bà, ai lại dám nói cái gì? Vì dạ hương đắp chăn đàng hoàng, theo sau Thạch Thiên liền lặng yên đi ra phòng, đối một bên thủ vệ quỷ lang nói. Ngươi ở chỗ này thủ, bảo vệ tốt dạ hương tỷ là, quỷ lang đáp ứng rồi một tiếng, liền tiếp tục vẫn không nhúc nhích đứng ở trước cửa. Thạch Thiên còn lại là xoay người tiến vào một khắc gian phòng nội. Khoanh chân ngồi xuống lúc sau, trong lòng mặc niệm một câu, mở ra thiên phạt chi mắt, giọng nói rơi xuống, Thạch Thiên trước mắt tức khắc biến đổi. Vô số lớn nhỏ không đồng nhất điểm đỏ xuất hiện ở hắn trước mặt. Đồng thời, hệ thống nhắc nhở âm cũng đột nhiên vang lên. Bởi vì ký chủ tinh thần lực tăng lên, thiên phạt chi mắt thăng cấp vì đệ nhị hình thái. Nhưng lựa chọn phân thân hình thức cùng với giao lưu hình thức, Thạch Thiên nghe vậy, trong lòng tức khắc một trận hưng phấn. Theo sau nói, ta lựa chọn giao lưu hình thức, thỉnh ký chủ lựa chọn mục tiêu. Hệ thống không mang theo chút nào cảm tình trả lời nói. Thạch Thiên nghe vậy, chỉ khoảng cách chính mình không xa một cái điểm đỏ. Cái này điểm đỏ bên cạnh, còn có một cái giống nhau lớn nhỏ điểm đỏ. Hiển nhiên chính là tiêu thần cùng gió lạnh hay chỉ tang thi. Bọn họ giờ phút này hẳn là đang cùng Nguyệt Nhu cùng nhau chiều nơi này tới rồi. Thạch Thiên lần này sử dụng thiên phạt chi mắt vốn dĩ cũng chính là tính toán xem một chút bọn họ tình huống. Sở dĩ muốn xem bọn họ tình huống cũng là có nguyên nhân. Bởi vì Thạch Thiên cảm ứng tiêu thần cùng gió lạnh vị trí, phát hiện bọn họ ngừng ở tại chỗ đã thật lâu. Cũng không biết là làm sao vậy, cho nên Thạch Thiên mới có thể muốn dùng thiên phạt chi mắt quan sát một chút bọn họ tình huống. Thạch Thiên lựa chọn mục tiêu, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Ngay sau đó, thế nhưng đi tới một chỗ xám xịt không gian bên trong, mà trong không gian đang đứng một cái nam tử thân ảnh. Này nam tử trường một đôi màu lam đôi mắt, lại còn có lưu trữ một đầu huyết sắc tóc dài, kia kiệt ngạo biểu tình, trừ bỏ tiêu thần còn có thể có ai. Nhìn đến hắn, Thạch Thiên cũng minh bạch cái này giao lưu hình thức ý tứ. hẳn là chính là làm chính mình tiến vào tiêu thần tinh thần không gian. Sau đó tiến hành giao lưu, tiêu thần đối với chính mình đột nhiên chạy đến tinh thần không gian, cũng là thập phần kinh ngạc. Xem đặc biệt là nhìn đến Thạch Thiên lúc sau, càng là hét lớn, lão đại, đây là địa phương nào? Ta vừa mới không phải ở thi trong đàn sao? Như thế nào chạy đến nơi đây? Nơi này là ngươi tinh thần không gian. Là ta đem ngươi kéo vào tới. Ta hỏi ngươi, các ngươi hiện tại đến địa phương nào? Có phải hay không gặp được cái gì phiền toái? Thạch Thiên mở miệng nói, ta cũng không biết tới rồi địa phương nào. Bất quá chúng ta tạm thời chỉ sợ không qua được. Tiêu thần vẻ mặt đưa đám nói, quá không tới. Vì cái gì? Thạch Thiên khó hiểu hỏi. Bởi vì Trăng Bạc Thiên Lang đột nhiên tiến giai. Dùng nàng nói, khả năng yêu cầu không ngừng thời gian, cho nên ta cùng gió lạnh liền ở chỗ này thủ nàng. Tiêu thần trả lời nói, Nguyệt Nhu thế nhưng tiến giai, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Thạch Thiên vẻ mặt kinh ngạc nói, nàng dọc theo đường đi cắn nuốt không ít cao giai tang thi. Tiểu Bạch bọn họ trước khi rời đi hơi thở liền có chút không ổn định. Tiểu Bạch rời đi sau không bao lâu liền bắt đầu tiến giai. Tiêu thần trả lời nói. Thạch Thiên nghe vậy không cấm một trận cười khổ. Nguyệt Nhu tiến giai là chuyện tốt, nhưng này cũng ý nghĩa hắn sẽ thành phố di thời gian lại muốn duyên sau. Ngẫm lại hắn tiến giai thời điểm thêm lên cũng liền dùng vài giây thời gian. Kết quả Nguyệt Nhu tiến giai thế nhưng còn như vậy phiền toái. Cũng không biết có phải hay không bởi vì tang thi cùng biến dị thú bất đồng. Thạch Thiên lại không biết. Lục giai là một cái rất quan trọng giai đoạn. Khởi đến chuyển tiếp tác dụng. Giống Nguyệt Nhu loại này mới là bình thường. Hắn nếu không phải bởi vì có hệ thống trợ giúp, cũng sẽ không đơn giản như vậy liền thăng cấp đỏ mắt cấp bậc. Nếu đã biết nguyên nhân, Thạch Thiên nhưng thật ra cũng yên lòng. Dặn dò nói, hai người các ngươi thực lực ta yên tâm, bảo hộ hảo Nguyệt Nhu. Chờ nàng thức tỉnh, các ngươi liền mau chóng chạy tới. Minh Bạch, chủ nhân, Tiêu thần đáp ứng nói. Kết thúc cùng Tiêu thần nói chuyện, Thạch Thiên ý niệm một lần nữa về tới thân thể bên trong. Đang muốn lại dùng thiên phạt chi mắt quan sát một chút thành phố di nơi tụ tập tình huống. Hệ thống nhắc nhở âm lại đột nhiên vang lên. Chúc mừng ký chủ, bởi vì ngài thủ hạ thần bí tang thi Tiểu Bạch thành công tiến giai đỏ mắt tang thi. Ngài đem đạt được khen thưởng. Tiến giai ma giống. Thạch Thiên nghe vậy, lập tức đã bị này tin tức hấp dẫn ở. Tiểu Bạch tiến giai tự nhiên là nước chảy thành sông sự tình. Hắn hấp thu virus chi nguyên hài cốt thời điểm nên tiến giai, nhưng là lại bởi vì chính mình nguyên nhân vô pháp tiến giai. Hiện giờ chính mình trở thành đỏ mắt tang thi. Tiểu Bạch tiến giai nhưng thật ra ở hắn đoán trước bên trong, thậm chí so với hắn tưởng còn chậm một ít đâu. Chân chính hấp dẫn hắn là tiến giai ma giống. Này lại là một cái chưa bao giờ nghe nói qua đồ vật. Lấy hệ thống tính tình, tuy rằng thích hố người, nhưng cấp ra đồ vật lại đều là chân chính thứ tốt. Tiến giai ma như là thứ gì? Thạch Thiên thử hỏi. Sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì hắn phát hiện hệ thống từ chữa trị lúc sau, đối với hắn rất nhiều vấn đề, hệ thống đều sẽ cho giải thích. Hắn suy đoán là đúng. Hắn hỏi ra vấn đề này, hệ thống liền mở miệng giải thích nói, tiến giai ma giống yêu cầu sử dụng vương giả tế đàn mới có thể chế tạo pho tượng, là dùng để trợ giúp tang thi tiến giai thần kỳ pho tượng. Nhưng mỗi cái pho tượng chỉ có thể trợ giúp một cái tang thi tiến giai, kia có ích lợi gì? tiến hóa pho tượng chính là có thể là một vạn tang thi tiến hóa. Nó chỉ có thể là một con tang thi tiến hóa. Như vậy tính lên, chẳng phải là nói, một cái tiến hóa pho tượng liền có thể so được với một vạn cái tiến giai ma giống. Thạch Thiên Phun Tào nói. Bất quá, lúc này đây hệ thống lại không có lại giải thích cái gì. Thạch Thiên nghĩ nghĩ, liền quyết định tiến vào hệ thống không gian bên trong nhìn xem. Hệ thống cấp đồ vật, hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Trong lòng như vậy nghĩ, Thạch Thiên trong miệng liền nói, tiến vào hệ thống không gian, đệ nhất càng đưa lên, ngày hôm qua bị cảm. Vốn dĩ cho rằng đánh cái châm trở về có thể tiếp tục đổi mới. Kết quả thật sự là khó chịu, liền không lại đổi mới. Hôm nay vẫn là không thoải mái, tận lực canh ba đi. Ngày hôm qua thiếu hạ, chỉ có thể về sau bổ. Xin lỗi, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.